Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, giới nghiêm. Được đi tại tiến về Lâm phủ trên đường phố, Trầm Úc có chút kỳ quái mà nhìn xem dọc đường hai bên. Chỗ đó tựa hồ có thứ gì hấp dẫn một đám người tại vây xem, mà từ đó còn có thể nghe được Lâm phủ, hung thủ, võ sư chờ một chút chữ. Đầu tiên là Lăng phủ bị diệt môn. Vài ngày trước Trầm gia cũng gặp bất hạnh. Hiện tại lại đến phiên Lâm gia. Gần nhất trong thành thật không yên ổn. Liền nha môn cũng thúc thủ vô sách. Ai nói không phải đâu. Ta có cái nơi xa biểu đệ cháu trai tại Lâm phủ công tác. Cách hắn nói, bây giờ Lâm phủ lòng người bàng hoàng. Hung thủ càng là quỷ quyệt khó lường. Nhanh 7 ngày, liền hung thủ dáng vẻ đều không nhìn thấy. Quá thảm rồi, bị rút gân lột xương, chỉ để lại ra người khiêu khích, người chung quanh ngươi một lời ta một câu, đứt quãng trò chuyện lời nói. Trầm Úc sắc mặt cau lại, nhìn thoáng qua bên người Lâm Diệu Đông. Lâm Diệu Đông lại dường như nhìn lắm thành quen, đầy không thèm để ý nói. Trầm huynh, đừng nghe những người này ở đây nơi này nói chuyện giật gân. Bất quá là một cái chỉ dám đánh giết lạc đàn gã sai vặt hung đồ. Coi như giấu cho dù tốt, cũng chạy không thoát ta Lâm ra đuổi bắt. Cha ta cử động lần này có chút dư thừa. Nhìn thấy Lâm Diệu Đông một bộ không tim không phổi trêu chọc bên người hai tên dáng vẻ cô gái, Trầm Úc liền biết con hàng này không đáng tin cậy. Dương mắt đi xem trên tường gián thiếp bố cáo, bên trong kỹ càng giảng thuật Lâm phủ gần 7 ngày đến phát sinh quái sự, thì liền mất tích nhân khẩu cũng nhất nhất viết xuống dưới. Trầm Úc nhìn kỹ một lần, mi đầu hơi hơi khóa lên. Bố cáo này nội dung cũng không giống như Lâm Diệu Đông nói tới đơn giản như vậy. Riêng là tìm đến hung thủ, liền có thể đến 5.000 lượng bạch ngân. Đánh giết hung đồ, càng là treo giải thưởng vạn lượng. Phải biết, cái thế giới này một lượng bạch ngân có thể tương đương với kiếp trước 500 khối. 5.000 lượng bạch ngân, cái kia chính là 250 vạn. Mà cái giá này, chỉ là tìm tới hung thủ. Dù là Lâm phủ là Kiến An huyện hào thương thế gia, nắm giữ lấy lớn nhất thị trường giao dịch, cái này số tiền thưởng cũng không phải có thể nhẹ nhõm lấy ra, mà lại có lẽ là quỷ dị hiệu ứng. Hắn hiện tại vừa gặp phải cái gì kỳ quái sự tình, thì dễ dàng hướng quỷ dị quấy phá phương hướng suy nghĩ. Rút gân lột xương, chỉ lưu ra người. Nhìn qua giống là nhân loại gây nên, nhưng cũng chưa chừng người khác quỷ dị thì ưa thích cái này luận điệu. Đi thôi, Trầm huynh, chú ý thứ này có làm được cái gì? Loại chuyện này giao cho những cái kia chuyên nghiệp đi làm là được rồi. Lâm Diệu Đông phía trước, vừa kêu lấy, Trầm ngâm một lát, Trầm Úc vẫn là đi theo. Hắn không biết đây có phải hay không là quỷ dị quấy phá. Nhưng hắn biết. Hung thủ kia hoặc là quỷ dị tuyệt đối chẳng mạnh đến đâu. Đều đã qua 7 ngày. Lâm phủ cũng vẻn vẹn mất tích 7 người. Nói câu không dễ nghe. Hiệu suất này quá thấp. Một ngày giết một cái. Làm đây là đi làm đâu. Hoàn thành chỉ tiêu thì mò cá. Đổi lại hắn trước đó gặp được quỷ dị cùng hư hư thực thực tà tai tồn tại. 7 ngày. Lâm phủ đã sớm thành không tổ hoặc là quỷ dị hang ổ. Lâm Diệu Đông cũng không có khả năng đại đại liệt liệt duy trì trước kia sinh hoạt tác phong. Không bao lâu, hai người liền một đường đi vào một tòa xa hoa đại trạch. Đến mức Mạn Mạn, hắn đã trục xuất trở về phủ. Tại biết rõ nói Lâm phủ khả năng gặp nguy hiểm tình huống dưới, một mình hắn mới là an toàn nhất. Mà Lâm Diệu Đông cũng thu hồi trên mặt khoa trương, ra vẻ nghiêm túc, sau đó một đường vào phủ. Cầu nhỏ nước chảy, hòn non bộ hoa viên, chim hót hoa nở, quả thực là một cái cảnh đẹp ý vui. Lâm phủ biệt viện rất nhiều, chiếm diện tích cũng rất lớn. Một bộ phận nhà cửa thậm chí kéo dài đến phía đông nương tựa thành tường địa phương. Đem đông thị chiếm gần 1/3, có thể thấy được hắn kẻ quyền thế trình độ. Thế mà Trầm Úc chú ý điểm, toàn bộ tập trung vào sân nhỏ ở giữa. Khắp nơi nắm giữ đao kiếm tuần tra thị vệ gia đình trên thân. Khí tức trầm ổn, hô hấp kéo dài, Vô luận là cầm kiếm động tác vẫn là chuyên chú trình độ, cũng có thể gặp chuyên nghiệp. Những thứ này, tất cả đều là nắm giữ tu vi võ học võ sư. Trầm Úc một đường nhìn qua, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Tuy nhiên những võ sư này nhìn qua tu vi không cao. Cao nhất cũng chỉ là định thung võ sư. Nhưng Lâm Phủ thuê nhiều như vậy võ sư, có thể nghĩ chuyện phát sinh đến cùng đến cỡ nào nghiêm trọng. Mà tại Lâm Phủ chuyên môn phòng tiếp khách, Trầm Úc gặp được một đám yết bảng người. Đúng vậy, một đám trong tay cầm treo giải thưởng bố cáo giấy võ sư. Thô sơ giản lược tính ra, nói ít cũng có mười mấy cái, mà lại không khí hiện trường, tựa hồ có chút không quá hữu hảo. Hai người đến, tạm thời đánh gãy cục diện này. Ở vào thượng tọa một thiếu nữ nhìn đến Lâm Diệu Đông xuất hiện. Mày liễu dựng thẳng lên, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt càng là tại Trầm Úc trên thân dừng lại thêm mấy giây. Gặp chủ tọa phụ thân không có động tác, nàng cũng tiếp tục nói. Các vị yết bảng người, tin tưởng đối với ta Lâm ra một chuyện đều có hiểu biết. Có thể đi đến nơi đây, nói rõ các vị đều là có bản lĩnh thật sự. Nhưng việc này không thể coi thường, thậm chí khả năng dính đến một số bí hiểm khó lường đồ vật. Như không nắm chắc, vẫn là nhanh chóng lui ra cho thỏa đáng, chớ có mất mạng. Lâm tiểu thư nói là, nghe vậy, mọi người liếc nhau, sắc mặt biến hóa. Không sai, lần này ta Lâm ra mất tích một án, khả năng cũng là những vật này tại quấy phá. Nếu có người lui ra, Lâm ra cũng sẽ không truy cứu. Càng là có trăm lượng bạch ngân dâng lên, chỉ hy vọng các vị thủ khẩu như bình. Lâm ra, chỉ là bị tiểu nhân trả thù mà thôi. Lời này vừa nói ra, lập tức thì có bảy người rời đi, tuyệt không mang do dự, trầm mặc vài cái về sau. Lại là ba người lui ra, mỗi một cái lúc chạy, sắc mặt đều là hoảng sợ không thôi, cái trán không ngừng đổ mồ hôi. Trầm Úc cũng là có chút hăng hái mà nhìn xem đây hết thảy. Ở vào chủ tọa Lâm ra gia chủ không nói một lời, toàn quyền giao cho bên người thiếu nữ mở miệng, mà nữ tử cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Dễ như trở bàn tay sàng chọn rơi hơn phân nửa nhân số. Hiện trường chỉ để lại 5 người, căng chặt có độ, còn hiểu đến thu mua nhân tâm. So với Lâm Diệu Đông, Lâm Giao ưu tú quá nhiều. Trầm Úc ở trong lòng âm thầm định có kết luận, cái kia ngồi tại chủ vị khang khang mà nói thiếu nữ, chính là Lâm gia đại tiểu thư. Lâm Giao, cử chỉ vừa vặn, hai đầu lông mày tự có một cỗ người tập võ khí khái hào hùng. Eo nhỏ nhắn chân dài, tốt một cái bích nhân. Lâm Giao nói, 5 vị đã lựa chọn lưu lại, cái kia Lâm gia cũng không che giấu. Lần này sự kiện, chính là quỷ dị quấy phá. Nói, còn nhìn lại đứng tại cửa ra vào Lâm Diệu Đông cùng Trầm Úc liếc một chút. Thẳng cho tới bây giờ, chúng ta cũng không có nắm giữ quỷ dị cụ thể tin tức. Chỉ biết là mất tích người trước khi chết, tựa hồ nhìn thấy cái gì. Chấm ngoặc kép. Lâm Giao 1 năm 1 10 nói về Lâm gia nắm giữ tin tức. Theo lần thứ nhất phát sinh nhân khẩu mất tích bắt đầu nói lên. Yết bảng 5 người tử tế nghe lấy, thỉnh thoảng hỏi thăm một số chi tiết vấn đề. Một phen đối thoại, kéo dài suốt nửa canh giờ. Lâm gia biệt viện đông đảo. Các vị có thể tạm thời ở lại. Căn cứ phía trước 7 người ngộ hại thời gian, quỷ dị vô cùng có khả năng tại cái này 1-2 ngày tiếp tục đối với những khác người hạ thủ. Cần muốn trợ giúp mà nói, có thể tùy thời điều động nơi này vũ lực. Đã như vậy, vậy liền có nhiều nói không ngừng. Tư Mã Bác bình tĩnh gật đầu. Ba chúng ta huynh muội xin được cáo lui trước. Chuẩn bị đi cẩn thận nhìn một cái. Chư vị xin cứ tự nhiên. Lâm Giao mỉm cười nói. Đưa mắt nhìn 5 người rời đi. Lâm Giao cái này mới một lần nữa đem ánh mắt đặt ở chính mình tiểu đệ cùng Trầm Úc trên thân. Lâm Diệu Đông thì là nhanh chân hướng về phía trước, nửa biết rõ nửa hở nói. Cha, tỷ, cái gì là quỷ dị? Nhà chúng ta còn thật gặp phải phiền toái. Nói ngươi cũng không hiểu, mấy ngày nay cực kỳ đợi trong phủ, chờ sự tình kết thúc là được. Lâm Giao tức giận nói. Ngược lại là ngươi, chấm ngoặc kép. Thế mà không đợi Lâm Giao tiếp tục mở miệng, một mực trầm mặc ít nói, Lâm Chấn Nam vừa cười vừa nói: "Hiền chất hôm nay làm sao có rảnh đến ta Lâm phủ làm khách rồi?" Nhìn thoáng qua nháy mắt ra hiệu Lâm Diệu Đông, Trầm Úc mỉm cười nói: "Nghe nói Lâm phủ có một thanh đặc thù trường kích, này trọng vô cùng, vãn bối muốn mua xuống tới." "Trường kích?" chấm ngoặc kép, Lâm Chấn Nam nhớ lại một phen, giật mình nói: "Nguyên lai là cái kia thanh chất liệu đặc thù vũ khí." "Dễ nói, mấy ngày trước đây Trầm gia bất chợt tới gặp đại nạn. Không sai, ta Lâm gia cũng bị việc vặt quấn thân, không rảnh bận tâm thế giao chuyện tốt. Hiền chất đã muốn, ngươi Lâm bá làm chủ, trực tiếp đưa ngươi." Trầm Úc nghe vậy, Trầm Úc không khỏi sững sờ, sau đó thật sâu nhìn ngồi ở chủ vị phía trên Lâm Chấn Nam liếc một chút. Đối với hắn một cái hoàn khố công tử khách khí như thế, Trầm gia tin tức đã truyền ra ngoài a, những thế gia này năng lực tình báo thật đúng là không thể khinh thường. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.